Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 913. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 913. Giọng này chính xác là giọng của quân đội Tây Bắc, và chất giọng này dường như đã quá quen thuộc trong quân đội của họ. Trong một lúc, những người ở xếp hàng ở đằng sau cũng không quá nghi ngờ khi nghe thấy câu nói đó. Toàn bộ đều dọa sợ. Điều này chính là, nếu quân tiếp viện đến, bọn họ sẽ là bên yếu hơn. Hay vẫn muốn tự mình bao vây thành ở phía bên dưới, mặc dù không có lợi thế về địa lý, lại còn đánh người không thành. Trong lúc hoảng sợ, trước mặt có người hét lên. Không được, tướng quân bị chém đầu rồi, mau chạy đi. Người chỉ huy đoàn quân đêm nay là một phó tướng quân đội Tây Bắc. Hắn ta nổi tiếng với sức mạnh kinh người. Người có võ công cao như vậy còn bị chém đầu, điều đó thật không thể tin nổi mà. Quả nhiên một bộ phận lớn binh lính đã vô cùng sợ hãi, lùi lại về sau hết lần này đến lần khác. Trong một thời gian, những người ở bên dưới sẽ đi lên, những người ở bên trên sẽ đi xuống. Trong bóng tối, hàng vạn người đang cùng nhau hoành xung trực tràng xông xáo dọc ngang. Hết người này đến người khác ngã xuống, bị người từ khắp mọi nơi dẫm lên, không còn cả nhân tính bản chất con người. Bởi vì hành động thay đổi đột ngột này, toàn bộ hậu phương, những người đứng ở đằng sau, đều bị đánh cho tơi tả. Sau khi xác định được là do có người cố tình gây náo loạn, hai vạn binh sĩ tại nơi xảy ra điều đó mới tản ra khỏi đám đông và quay trở lại. Quân tiên phong đang ở tiền tuyến cũng không thể chịu đựng nổi. Không biết như thế nào, tự nhiên có những tiếng động lớn dữ dội vang lên từ phía nam của Bái Lâm Thành. Tiếng ồn ào tiếp tục truyền đến tai mọi người, giống như 1000 con ngựa đang cưỡi trên một kỵ binh sắt. Ngoài ra, những người xung quanh liên tục nhắc nhở rằng quân tiếp viện đang đến, và các quân tiên phong cũng mất một lúc bối rối, một lúc sau đó mới lùi lại. Thiết Ngô quân đã có một bước chạy đà dũng mãnh và hạ gục đối thủ một cách vững vàng. Không ai nghĩ rằng trận chiến này lại diễn ra suôn sẻ như thế, giống như một sự giúp đỡ của ông trời vậy. Thiết Ngô quân đã thực sự đẩy lùi được các cánh quân phía trước. Trước khi bọn họ ra khỏi thành, một nhóm binh sĩ nhanh chóng mang theo đồ đạc ra sông để lấy nước về cho người dân trong thành. Tôn Quyền thở phào nhẹ nhõm, nhuệ khí của đối phương bị tổn hại trong trận chiến này, ít nhất cũng có thể bớt hung hãn được trong vài ngày. Đặc biệt, nhiều người trong số họ bị thương nặng, nhưng ngược lại, Thiết Ngô quân thương vong lại rất ít, và điều đó giống như một phép màu vậy. Đó chỉ là bọn họ lợi dụng việc quân tiếp viện đến nơi thôi. Nếu bên kia bắt đầu tìm hiểu lại điều này, thì có lẽ bọn họ sẽ không thể dễ dàng đến thế. Lần sau, dùng cách này sẽ không hiệu quả như vậy nữa, nên bây giờ chỉ có thể cầu nguyện rằng Liên Tư Thành sẽ đến càng sớm càng tốt. Đúng như dự đoán của Tôn Quyền, 3 ngày sau, quân đội Tây Bắc đã trở lại. Nhưng nguồn nước mà lần trước họ lấy được để thành dùng đang dần cạn kiệt. Không còn cách nào khác ngoài chiến đấu. Ứng Dương Thời ra trận trong bộ giáp và kiên quyết bắt Tôn Quyền ở lại bên trong thành phố. Tôn tướng quân, nếu chẳng may tôi chết, không thể cầm cự được nữa, thì ngài hãy mang theo quân đội khinh kỳ lập tức rút lui. Dù có điên đến đâu, Vũ Vương cũng sẽ không làm khó người dân trong thành đầu. Mọi người có thể lưu lại ở những ngọn đồi xanh tươi mà không lo củi lửa. Tôn Quyền trầm mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến sắp bắt đầu rồi, cậu đừng nói những lời xui xẻo đó. Ứng Dương Thời cầm giáo, cưỡi ngựa đi đầu, trước khi cổng thành được hạ xuống, hắn ta cất cao giọng hát. Khi roi ra cùng ta vượt qua muôn trùng núi non, biển khơi. Đi cùng ta tạo ra những chiến công, nhìn thấy ta trên vó ngựa. Cô em xinh đẹp hát cùng những chàng trai mới lớn, hát lên khúc ca không biết ngày trở về. Đây là bài hát đồng dao mà họ thường hát nơi biên giới, nhưng lúc này trong họ phảng phất một nỗi buồn khôn nguôi. Giảo đã là con ngựa đã ở bên cạnh Tôn Quyền gần như cả cuộc đời, nghe thấy những lời bị thương trong bài hát, nó vẫn mở to mắt lắng nghe. Ông ấy chống lại nỗi chua xót trong lòng mà thổ lộ. Cậu đi rồi nhớ phải tốt đẹp mà trở về, nhưng trận chiến này được định sẵn là một trận chiến khó khăn. Sau khi quân Tây Bắc trở về, sau khi phân tích tình hình, có điều gì đó không ổn. Đột nhiên bọn họ hiểu rằng việc tướng quân bị chém đầu rõ ràng là một tin đồn có chủ ý. Mặc dù bọn họ có vẻ chống cự rất tốt, nhưng thực ra vẫn không có quân đội nào khác hỗ trợ bọn họ cả. Từ đầu đến cuối, chỉ có Thiết Ngô quân chống cự mà thôi. Cách chương.